Thưa các bạn, trong bốn người con trai của bố già, chọn Michel đảm nhiệm vụ mưu sát Solozo và đại úy Mark Lutke có vẻ hợp lý hơn cả. Việc này cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần một sơ suất nhỏ thì tính mạng Michel sẽ bị đe dọa. Sunny rất lo lắng cho em trai, căn dặn kỹ từng chi tiết, đặc biệt là cách hạ đối thủ ngay khi có súng trong tay. Tuy nhiên, Michel không thể mang theo bất cứ một loại vũ khí nào tới cuộc hẹn, nên theo kế hoạch, để Michel có thể lấy được khẩu súng giấu sẵn trong nhà vệ sinh, việc quan trọng nhất là phải lần ra địa điểm bí mật mà Solozo và đại úy Mark Lutke hẹn gặp. Chuyện này khó như mò kim đáy bể bởi phía đối tác cực kỳ kín tiếng và thận trọng. Phải dò hỏi qua tên nhân viên của đại úy Mark Lutke, anh em nhà Coglio mới biết địa điểm hẹn gặp là một nhà hàng Ý. Để đảm bảo sự an toàn tính mạng của cha mình, liệu Michel có mưu sát được Solozo và đại úy Mark Lutke hay không? Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn nghe những trang tiếp tiểu thuyết Bố già của nhà văn Mario Puzo qua bản dịch của Đặng Phi Bằng. Sonny đứng dậy bắt tay Michel. Ok nhóc, mày ở trên lưng ngựa rồi đấy. Tao sẽ tìm cách nói để bà già hiểu vì sao mày đi không kịp chào. Tao cũng sẽ báo cho bồ mày biết khi thuận tiện, được chứ? Michel hỏi, thế bao giờ tôi trở về được? Sonny bảo, ít nhất là một năm. Hagen lên tiếng, bố có thể thu xếp cho mày về sớm hơn, nhưng đừng quá hy vọng, vì cũng còn tùy thuộc nhiều yếu tố nữa. Tin tức mình cung cấp cho báo chí có đủ thuyết phục không? Quyết tâm của cảnh sát đến cỡ nào? Phản ứng của những phe kia có khốc liệt không? Chỉ một điều tao biết chắc là sẽ có đụng độ lớn. Michel bắt tay Hagen. Anh ráng làm mọi cách nhé. Tôi không muốn phải xa nhà 3 năm nữa đâu. Hagen nhẹ nhàng bảo, Mike, cậu rút lui lúc này vẫn còn kịp. Mình sẽ kiếm người khác thay thế được mà. Có lẽ mình nên thay đổi kế hoạch đi. Không nhất thiết phải triệt thằng thổ đâu. Michel cười lớn. Mình có thể đưa ra cả một đống quan điểm. Nhưng ngay từ đầu chúng ta nhất trí chỉ có một phương án này là đúng nhất. Và lại cả đời tôi đã hưởng của gia đình. Phải để tôi trả nợ chứ. Hagen bảo, mày nên nhớ đây là công việc chứ không phải chuyện cá nhân. Đừng để cái hàm vỡ của mày ảnh hưởng đến công việc. Đừng chấp thằng đại úy khùng kia. Lần thứ hai, Hagen thấy mặt thằng Michel đóng băng lạnh lùng như mặt nạ, giống ông trù một cách lạ lùng. Nó bảo Hagen, này Tom, đừng để bất kỳ kẻ nào bịp anh nhé. Từng chuyện nhỏ trong công việc đều là chuyện cá nhân cả đấy. Mỗi chuyện thối hoắc hàng ngày con người phải gánh chịu đều là chuyện cá nhân. Phải, thiên hạ gọi là công việc, nhưng lại đều là chuyện cá nhân cả đấy. Anh biết tôi học điều đó từ đâu không? Từ ông trùm, bố già, cha của tôi đấy. Nếu như sét có đánh vào bạn ông cũng cảm thấy trách nhiệm của cá nhân ông. Việc tôi đi lính thủy quân lục chiến, ông cũng đón nhận như chuyện riêng của ông. Chuyện công tư chỉ là một. Vì thế, ông mới là người vĩ đại. Và anh biết không, tai nạn không xảy ra cho những kẻ coi tai nạn như một sỉ nhục cá nhân đâu. Tôi nhập cuộc trễ thật đấy, nhưng tôi sẽ đi cho tới cùng. Đúng, cái vụ nó đập bể quai hàm tôi coi như chuyện tư thủ. Cũng quá đúng khi tôi coi việc thằng Solozo sắp tâm giết bố tôi là chuyện cá nhân của tôi. Nhờ anh nói lại với ông già là tôi đã học tất cả những điều này từ ông, tôi sung sướng có dịp đền đáp lại công ơn của bố, vì ông là một người cha tuyệt vời. Nó ngừng lại một lúc rồi trầm ngâm hỏi Hagen. Anh biết không, tôi nhớ là chưa bao giờ bố đánh tôi, Sonny hay là Fritz. Tất nhiên cả Connie nữa. thậm chí chưa bao giờ ông la dạy nó. Anh Tùm à, hãy nói thật cho tôi biết, phỏng chừng ông già tôi đã giết bao nhiêu mạng rồi. Hagen quay đi nói, tôi cho cậu biết một điều mà cậu đã không học được từ ông. Nói năng cái kiểu cậu đang nói lúc này này. Phải biết rằng, có những điều cần làm là làm, không bao giờ nên nói ra. Đừng bao giờ chứng minh hay biện giải. Hãy cứ làm và quên đi. Michel nhíu mày hỏi, trong vai trò một người tư vấn, anh đồng ý để thằng Solozo sống là rất nguy hiểm cho ông trùm và gia đình chứ? Hagen gật đầu, đúng. Michel lại nói, xong, vậy là tôi phải giết nó. Michel đứng chờ Solozo đến đón trước cửa nhà hàng Jack trên phố Broadway. Nó nhìn đồng hồ tay, 8 giờ kém 5 rồi. Chắc chắn Solozo sẽ tới đúng giờ. Ngồi trên xe suốt đoạn đường từ nhà vào thành phố, Michel ráng quên đi những lời đã nói với Hagen. Vì nếu như nó thật tình tin vào những điều đó, thì cuộc đời nó sẽ bị an bài trong một dòng chảy chẳng sao thay đổi. Sau cái đêm nay, đời nó sẽ ra sao? Nhưng nếu nó cứ nghĩ vớ vẩn thế này, không tập trung vào việc trước mắt, thì rất có thể sẽ bị chết ngay đêm nay. Vì rằng thằng Solozo đâu có ngốc nghếch, lão đại úy là một thằng rất cô hồn. Nó mừng vì cái hàm bị kẹp lên cơn nhức nhối, làm nó quan tâm lại công việc. Vào buổi tối, mùa đông lạnh lẽo, đường phố Broadway thưa thớt, mặc dù sắp tới giờ rạp hát trình diễn. Michel lùi lại khi một chiếc xe đen rề lại sát lề đường. Tên lái nghiêng mình mở cửa trước bảo, lên đi, Mai. Tài xế là một thằng trẻ tuổi, tóc đen, áo sơ mi phanh ngực. Michel chui tọt vào xe. Solozo và thằng cha đại úy ngồi lù lù ngay băng sau. Solozo với tay lên, bắt tay Michel. Bàn tay hắn ấm, cứng cáp và khô ráo. Solozo lên tiếng. Tôi mừng thấy anh tới, Michael ạ. Hy vọng chúng ta sẽ thẳng thắn giải quyết mọi vấn đề. Tôi thật tình không muốn những chuyện khủng khiếp như thế xảy ra. Michel lặng lẽ nói. Tôi cũng hy vọng chúng ta dàn xếp hết mọi chuyện trong đêm nay. Tôi không muốn bố tôi bị quấy rầy nữa đâu. Solozo nói vẻ thành thật. Không đời nào nữa. Tôi thề trên linh hồn các con tôi đấy. Không ai dám làm phiền ông già nữa đâu. Hãy nói chuyện cởi mở với nhau đi. Tôi mong anh không nóng nảy như ông Sonny. Không thể bàn công việc với Sonny được đâu. Lão đại úy làu bầu. Thằng này được. Tốt đấy chứ. Lão thân mật vỗ vai Michel bảo, Mike à, tao rất tiếc chuyện đêm qua đấy. Già rồi, đâm ra trái tính. Chắc là tao phải xin về hưu sớm thôi. Không thể chịu nổi áp lực suốt ngày, lúc nào đầu óc cũng căng thẳng. Rồi lão rầu rĩ thở dài, đưa tay lần mò khám xét khắp người Mike. Michel thấy thằng tài xế thoáng mỉm cười. Chiếc xe tiến về xa lộ miền Tây, lúc lách phải, lúc qua trái. Nếu có xe bám đuôi là bị phát hiện ngay. Michel bỗng hoảng hồn thấy xe chạy lối tắt về cầu Washington, rồi tiến về New Jersey. Thằng nào cho tin Sonny chắc là tin dởm quá rồi. Xe phóng ngay lên cầu, tiếp tục bỏ lại thành phố rực rỡ ánh đèn ngay phía sau. Michel ráng giữ vẻ bình thản. Bọn chúng định đem mình ném xuống đầm lầy hay sao? Hoặc là thằng thổ quỷ quyệt này đổi địa điểm vào phút chót đây? Nhưng gần tới ngã tư, thằng tài xế bỗng bẻ ngoặt tay lái, chiếc xe chồm lên, bay qua làn danh, quay ngoắt đầu trở lại hướng New York. Cả Solozo và lão Mark ngoái lại sau, xem có xe nào cũng chở đầu xe thình lình như vậy không. Qua khỏi cầu, xe tiến thẳng vào Bronx. Lúc đó gần 9 giờ, chúng đã yên tâm, không có xe nào bám đuôi theo. Solozo mồi điếu thuốc, rồi đưa gói thuốc mời Mark và Michel. Cả hai đều từ chối. Sonozo bảo thằng tài xế, khá lắm. 10 phút sau, xe ngừng trước một quán ăn tại một khu ngoại ô của dân Ý. Trên đường phố vắng tanh, trong quán chỉ còn vài thực khách. Michel đã ngại là tên tài xế cùng vào quán, nhưng gã này ngồi lại ngoài xe. Thằng làm sứ giả không hề nhắc tới việc tụi này đem theo tài xế. Như vậy trên lý thuyết, Sonozo đã phạm hợp đồng. Nhưng Michel lờ đi, nói ra chúng tưởng mình sợ. Sonozo không chịu ngồi trong phòng có vách ngăn. Cả ba ngồi ngay phòng ăn quanh một bàn tròn. Trong quán chỉ có hai người khách khác nữa. Michel tự hỏi sự vắng vẻ này không biết có phải nằm trong kế hoạch của lão Sonozo không? Lão đại úy tỏ vẻ chỉ quan tâm chẳng biết món ăn Ý ở quán này có khá không. Sonozo khuyên lão nên gọi món thịt bê vì thịt bê ở đây ngon nhất New York. Tên bồi độc nhất trong quán bưng đến chai rượu vang, mở nắp rót đầy 3 ly. Điều ngạc nhiên là lão Mark lại không uống rượu. Lão bảo, chắc tớ là tên Ái Nhĩ Lan duy nhất không say xỉn bao giờ. Tớ nhìn thấy nhiều thằng rất khá, thế mà thân bại danh liệt chỉ vì say xỉn thôi. Sonozo nói với lão, tôi sẽ nói chuyện với Mai bằng tiếng Ý. Chẳng phải vì tôi không tin ông, nhưng vì tôi không thể nói rõ ràng hết bằng tiếng Anh được, mà tôi lại rất cần phải thuyết phục Mai để anh ấy hiểu. Nếu đêm nay chúng tôi đồng ý với nhau thì mọi người đều có lợi. Ông thông cảm nhé, đừng làm phiền tôi nhé. Lão đại úy cười xòa, phiền gì đâu, hai người cứ thoải mái chuyện trò đi, tớ chỉ tập trung vào đĩa thịt bê, mì sợi. Sonozo bắt đầu nói, lão nói bằng thổ ngữ Sicin thật lẹ. Anh nên hiểu rằng, tất cả những chuyện xảy ra giữa ông già anh và tôi hoàn toàn chỉ vì công việc thôi. Tôi thật lòng rất kính nể ông trùm, ước mong được có dịp làm việc dưới quyền của ông. Nhưng anh cũng phải hiểu là ông già tồn cổ quá, ông không chịu được sự tiến bộ đổi mới. Việc tôi đeo đuổi là rất có tương lai, mỗi người kiếm được hàng triệu đô la. Nhưng ông già anh ngăn chặn vì những áy náy lương tâm rất là vô lý. Mà ông làm như vậy là áp đặt những người như tôi. Đúng, tôi biết. Ông có bảo tôi cứ làm đi, đó là việc của anh. Nhưng chúng ta đều biết ý của ông không phải vậy. Thật sự là ông bảo tôi không được làm ăn cái chuyện đó. Tôi là người kính nể ông thật. Nhưng tôi cũng không muốn ai được quyền áp đặt tôi. Có thể cho anh biết, tôi có sự bảo trợ chứ. Sự bảo trợ âm thầm của tất cả các đại gia ở New York. Gia đình Tartaglia thì đã là đồng sự của tôi rồi. Nếu tiếp tục gây hấn, gia đình Corleone sẽ đơn độc chống lại toàn thể các phe phái khác đấy. Nếu ông già khỏe thì có thể còn lo nổi, chứ anh cả của anh không giống như ông, không thể nào cáng đáng nổi đâu. Còn cái thằng cố vấn Hagen gốc Ái Nhĩ Lan kia, làm sao nó được như ông? Vì vậy, tôi đề nghị chúng ta hưu chiến, tạm dẹp hết đi những hành vi thù địch, chờ khi ông già mạnh lại, có thể đứng ra điều đình thảo luận. Do sự thúc đẩy và bảo lãnh của tôi, nhà Tartaglia đồng ý bỏ qua vụ thằng con trai Bruno của họ. Chúng ta sẽ có hòa bình, đồng thời tôi có thể tiến hành việc làm ăn. Tôi không yêu cầu các anh cộng tác, nhưng tôi đề nghị các anh, gia đình Corleone, đừng có can thiệp vào công việc của tôi. Đó là những đề nghị của tôi. Tôi mong anh có đủ thẩm quyền quyết định và đồng ý với chúng tôi. Michel cũng nói bằng tiếng Sicin. Ông hãy nói rõ hơn đề nghị của ông đi. Bao giờ công việc làm ăn bắt đầu? Chính xác gia đình tôi đóng vai trò gì? Và lời lãi ra sao trong vụ này? Sonozo hỏi. Vậy là anh muốn biết toàn bộ chi tiết đề nghị làm ăn của tôi sao? Michel nghiêm túc nói. Điều quan trọng nhất là phải có lời bảo đảm chắc chắn không được hại mạng sống của bố tôi. Sonozo giơ hai tay lên than vãn. Tôi còn có thể bảo đảm gì với anh nữa đây? Chính tôi mới là kẻ bị săn lùng mà. Tôi đã để lỡ dịp may rồi. Đâu còn làm gì nổi ông già anh nữa. Anh đánh giá tôi hơi quá cao đấy, anh bạn ạ. Tôi không khôn ngoan được đến thế đâu. Bây giờ thì Misen biết chắc rằng cuộc đàm phán này chỉ để cho chúng trì hoãn thời gian vài ngày, để cho Sonozo bày phương án khác hạ thủ ông già. Điều thú vị là thằng Thổ đánh giá thấp Mike, coi nó như một thằng nhóc con vô tích sự. Misen cảm thấy một luồng khoái cảm ớn lạnh tràn khắp cơ thể. Nó biểu diễn vẻ mặt đau khổ đến nỗi Sonozo phải hỏi ngay, anh bị sao vậy? Misen lúng túng, tôi bị cứng bụng vì rượu vang rồi đây này. Tôi đi toilet được chứ ạ? Sonozo đưa đôi mắt đen dò xét khuôn mặt Mike, rồi xích lại gần đưa tay giở bụng dưới nó, thọc tuốt xuống, mò mẫm chung quanh. Misen làm như bộ phản đối lối mò mẫm kỳ cục đó. Thằng cha đại úy cộc lốc bảo, tao khám rồi, kinh nghiệm cỡ tao chỉ sờ qua là biết nó không có vũ khí gì đâu. Không rõ vì lý do gì, nhưng thằng Sonozo vẫn cảm thấy không ưa cái trò đi đái bất ngờ thế này. Nó đưa mắt ra hiệu cho một thằng đang ngồi bàn đối diện, rồi liếc mắt về phía buồng vệ sinh. Thằng kia nhẹ gật đầu, như báo nó đã kiểm tra rồi, không có ai trong đó. Sonozo miễn cưỡng bảo Misen đi lẹ lẹ lên. Thằng Thổ linh tính có điều gì bất ổn. Misen đứng dậy đi vào toilet. Nó cũng mắc tiểu thật nên xả vội một phát, rồi mới bước vào ngăn có bàn cầu. Nó đưa tay mò sau bồn nước cho đến khi đụng khẩu súng đã dán bằng băng keo vào thành bồn. Nó gỡ súng, nhớ lời Clemenza dặn không lo giấu tay trên súng. Nó nhét luôn vào lưng quần. Nó rửa tay, vuốt tóc, lấy khăn tay lau núm tắt nước rồi ra ngoài. Thằng Sonozo đang ngồi hướng thẳng về cửa nhà vệ sinh, đôi mắt đen đầy nghi ngại. Misen thở dài như vừa trút được cái nặng, mỉm cười nói, nào, bây giờ tôi mới thoải mái chuyện trò được đây. Lão đại úy say mê với đĩa thịt bê và mì sợi. Thằng ngồi phía sát tường, cứng người quan sát từ lúc Misen vào toilet, lúc này có vẻ thoải mái hẳn. Misen nhớ lời Clemenza, bảo bước ra là nổ súng ngay, không được ngồi lại. Nhưng không hiểu do linh tính hay vì nhát gan, nó vẫn ngồi xuống ghế. Nó có cảm giác, nếu nó có một cử chỉ khác lạ lúc này, thì nó sẽ bị hạ gục ngay. Và ngồi xuống, nó thấy an toàn hơn, vì đứng là hai chân run lẩy bẩy. Sonozo nghiêng người về phía nó. Misen nửa thân dưới được che bởi cái bàn, đưa tay xuống mở nút áo vét, mặt tỏ ra chăm chú nghe. Nó chẳng còn hiểu thằng Thổ đang lèm bèm cái gì nữa. Đầu óc nó lùng bùng vì máu dồn lên căng thẳng. Tay nó nhẹ nhàng rút súng. Ngay lúc đó thằng Bồi tiến lại bàn để nghe Sonozo gọi món ăn. Sonozo quay đầu về phía tên Bồi. Misen xô cái bàn ra bằng tay trái, tay phải dí khẩu súng gần sát đầu thằng Thổ. Phản ứng của Sonozo rất nhanh, nhưng Misen trẻ hơn, nhanh hơn, nó bóp cò liền. Viên đạn trúng ngay thái dương, xuyên qua đầu, nổ bung một lỗ toang hoác thái dương bên kia. Máu và xương sọ của Sonozo văng tung tóe lên áo tên Bồi. Ngay tức thì, Misen biết một nhát là đủ rồi. Sonozo ngoẹo đầu, ánh sáng của sự sống trong mắt hắn lụn dần như ngọn nến tắt. Misen quay ngay súng về lão Mark. Tay đại úy cảnh sát đờ đẫn ngạc nhiên trừng trừng nhìn Sonozo như chẳng liên quan gì tới lão. Dường như lão chẳng biết tới mối nguy hiểm đang đến với chính mình. Tay lão vẫn cầm cái dĩa ghim sẵn miếng thịt bò. Mắt lão liếc về Mike. Vẻ mặt lão ánh mắt đầy quả quyết như lão đang chờ Misen bỏ chạy hay đầu hàng. Đúng lúc đó, Misen vừa mỉm cười với lão vừa bóp cò súng. Viên đạn đi ngay vào cổ họng to như cổ trâu của lão, làm lão ằng ạc nghẹn như nuốt phải miếng thịt bê quá bự. Lão ho lên sặc sụa, Không khí trước mặt lão hồng lên như một làn sương mù bằng máu. Lạnh lùng, bình tĩnh, Michel bắn phát thứ hai ngay trên đỉnh đầu tóc bạc của lão. Michel vụt hướng về gã đang ngồi dựa tường. Thằng này như bị tê liệt, không nhúc nhích được nữa. Hai tay để lên bàn, mắt nhìn đi hướng khác. Gã bồi mặt mày khiếp đảm đi giật lùi vào bếp, nhìn Michel không thể tin được những gì đang xảy ra. Xác Sonozo dựa lên bàn, cái thân nặng nề của Mark rơi xuống nền nhà. Michel thả khẩu súng khỏi tay. Khẩu súng trôi sát người nó xuống sàn không gây tiếng động. Nó thấy cả thằng ngồi sát tường kia lẫn thằng bồi đều không nhận ra nó đã buông rơi khẩu súng. Nó tiến ra mở cửa. Chiếc xe của Sonozo vẫn yên chỗ cũ, nhưng không thấy bóng dáng thằng tài xế đâu. Nó đi về hướng trái, rồi rẽ ngay góc phố. Có ánh đèn pha của xe bật sáng lên. Nó chạy vào xe và chiếc xe lao đi. Nó nhận ra Tessio đang cầm lái, mặt lão đanh lại như đá. Tessio hỏi, mày làm gỏi chúng rồi chứ? Lão hỏi như là Michel vừa đi ngủ với gái vậy. Nó bình thản trả lời, cả hai. Lão lại hỏi, chắc ăn chứ? Michel bảo, hai thằng đều phọt cả óc. Michel thay quần áo ngay trong xe. 20 phút sau, nó đã ở trên chiếc tàu chở hàng của Ý, sẽ cập bến Sicily. 2 tiếng sau nữa, khi chiếc tàu hướng ra biển, từ trong cabin, Michel có thể thấy vầng sáng của thành phố New York hắt lên như lửa địa ngục. Tinh thần nó bỗng hoàn toàn nhẹ nhõm. Nó đã thoát khỏi cái địa ngục kia. Cảm giác giống như lần nó được đưa ra khỏi hòn đảo mà sư đoàn nó tấn công. Lúc trận chiến đang tiếp diễn thì nó bị thương nhẹ, rồi được đưa lên thuyền, di chuyển lên tàu của bệnh viện. Nó đã có cảm giác vô cùng nhẹ nhõm như lúc này. Nó sẽ không có mặt ở đó khi đau thương chết chóc xảy ra. Các bạn đang nghe truyện từ diễn đàn của thư viện audio.net. Một ngày sau cái chết của Sonozo và đại úy Mark, tất cả các đồn cảnh sát thành phố New York đều ra lệnh dẹp hết sòng bạc đĩa điếm số đề cho tới khi bắt được tên sát nhân đã giết đại úy Mark. Hàng loạt cuộc bố giáp khắp thành phố, tất cả những hoạt động bất hợp pháp đều im hơi lặng tiếng. Mật sứ của các đại gia đòi hỏi gia đình Corleone phải trao lại tên sát nhân. Họ được trả lời thẳng là chuyện đó không liên quan tới họ. Ngay đêm đó, một chiếc xe phóng ngang và ném bom vào cơ ngơi nhà Corleone ở Long Beach. Cũng đêm đó, hai đàn em nhà Corleone đang bình thản ăn uống trong một nhà hàng Ý thì bị giết chết. Cuộc chiến của ngũ đại gia năm 1946 bắt đầu. Johnny Fontan ngoắc tay cho phép tên quản gia rút lui và bảo, mai gặp lại nhé. Tên hầu da đen cúi đầu chào, ra khỏi phòng ăn rộng mênh mông hướng ra biển Thái Bình Dương. Đó chỉ là cái chào thân mật chứ không phải kiểu chào của một người hầu. Và lại vì hôm nay sếp Johnny có khách đến ăn tối. Khách của Johnny là con nhỏ từ Greenwich tới Hollywood để đóng vai nhỏ trong cuốn phim của một nhà sản xuất danh tiếng. Nó gặp Johnny tại phim trường của lão Vuôn. Johnny thấy con nhỏ hay, tươi trẻ, duyên dáng, láo lỉnh, nên anh chàng mời nó về nhà cùng ăn tối. Được ngôi sao Johnny mời ăn là được nhắc nhở trên báo, nên dĩ nhiên cô ả nhận lời ngay. Vì tiếng tăm đồn đại về Johnny, cô ả cứ tưởng anh chàng hăng lắm. Nhưng thật ra Johnny rất ghét những miếng thịt đeo theo nó, chưa bao giờ nó ngủ với nhỏ nào mà nó không thích. Trừ khi say xỉn quá, thức dậy, thấy một em lù lù nằm cùng giường mà chẳng nhớ gặp gỡ quen biết ở đâu. Bây giờ thì đã 35 tuổi, một lần ly dị, bất hòa với con vợ thứ hai, lại gặp cả ngàn chuyện rắc rối, nó chẳng còn cảm thấy ham hố như trước nữa. Nhưng trước ả này, có một cái gì đó gây cho nó niềm thích thú, vì vậy nó mới mời cô ả về nhà. Trên bàn thì ê hề đồ ăn và đủ thứ rượu. Tuy Johnny ăn rất ít, nhưng nó biết tụi con gái trẻ đẹp luôn đói ăn và đói quần áo đẹp. Ăn uống xong, nó dìu con bé vào phòng ngủ rộng, tường kính, nhìn ra biển. Nó đặt một chồng đĩa của Enga vào máy âm thanh nổi, rồi nằm xuống trường kỳ với Sharon. Nó hỏi chuyện vớ vẩn về tuổi thơ của con bé để gây hứng thú. Hai đứa quấn lấy nhau, rất thân thiết, rất thoải mái. Nó hôn lên môi Sharon một cái hôn vừa phải, kiểu bạn bè. Và con nhỏ cũng hôn trả vậy thôi. Qua khuôn cửa sổ rộng mênh mông, nó nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, sáng ánh trăng. Sharon hỏi, sao anh không chơi mấy đĩa hát của anh đi? Hay là anh hát cho em nghe đi, giống như trong phim ấy. Rồi em sẽ bồng bềnh mềm nhũn ra trong tay anh, giống như mấy con nhỏ trên màn ảnh đó. Johnny phì cười. Vừa hồi trẻ nó luôn luôn làm y như vậy. Kết quả thì hài không chịu nổi. Mấy em ráng làm vẻ gợi tình, người cứ rũ ra, mắt lờ đờ say đắm, diễn xuất trước một máy quay phim tưởng tượng. Nhưng bây giờ thì Johnny chẳng bao giờ tưởng tới việc hát cho một đứa con gái nào nghe nữa. Nhiều tháng rồi, nó không hề cất tiếng hát. Nó không còn tin ở giọng hát của mình nữa. Và lại dân ngoài nghề đâu có biết nhờ kỹ thuật máy móc nâng đỡ, nên giọng ca sĩ mới hay tới cỡ đó chứ. Nó có thể chơi mấy đĩa hát của nó, nhưng nghe lại chất giọng sôi nổi tình tứ trẻ trung của chính nó, nó cảm thấy ngượng như mấy anh diễn viên già đầu hói chiếu lại mấy bộ phim từ thuở thanh xuân rực rỡ để dụ gái. Johnny bảo, anh mất giọng rồi. Nói thật nhé, nghe lại chính giọng mình, anh phát bệnh luôn đó. Sharon hỏi, em nghe đồn là anh đóng phim này tuyệt lắm. Nhưng có đúng là anh không nhận thù lao không vậy? Chỉ có một chút tượng trưng thôi. Nó đứng dậy, rót thêm rượu cho Sharon, bật lửa mồi thuốc cho nàng. Con bé kéo một hơi thuốc dài, uống một ngụm rượu. Johnny ngồi xuống cạnh nó. Ly của Johnny nhiều hơn ly của Sharon. Nó cần rượu làm nóng người lên, làm nó thêm hưng phấn. Tình trạng của nó bây giờ trái ngược với những tay tình nhân khác. Thay vì đổ cho đứa con gái say, thì nó lại phải thật say mới hành sự được. Hai năm vừa qua, nó biết lết quá. Nó phải dùng một phương pháp đơn giản để lấy lại uy tín. Nó ngủ với một con nhỏ trẻ đẹp nào đó một đêm, đưa đi ăn tốn vài lần, tặng em một món quà đắt tiền, rồi nhẹ nhàng khéo léo chia tay để em không bị tự ái. Rồi các em tha hồ đi khoe là đã từng có gì với chàng Johnny Fontan. Johnny rất ghét loại đàn bà con gái trơ trẽn thô tục, tìm cách để được ngủ với nó, sau đó đi rêu rao là Johnny yếu xìu. Điều làm Johnny khoái chí nhất là có những anh chồng tồi đến mức gần như nói ngay mặt nó là sẵn lòng tha thứ cho vợ cái tội phản bội vì đã ngoại tình với ca sĩ, ngôi sao điện ảnh vĩ đại là Johnny Fontan.